Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656 Cổ Trạch Mị Ảnh 6. Chương 656 Cổ Trạch Mị Ảnh 6. Cứ việc thực không thể tưởng tượng, nhưng xác thật thực hợp lý, đúng vậy. Hạ Tịch gật đầu. Kỳ thật từ điểm này tới xem, ta cho rằng chúng ta nơi thế giới kia cũng là dưới tình huống như thế biến thành sinh tồn trò chơi chiến trường. Diệp Không Thanh nghĩ. Nghĩ, cảm thấy Hạ Tịch nói rất có đạo lý. Cứ việc ở bọn họ này đó không rõ nguyên do, người ngoài xem ra chính là đột nhiên một ngày nào đó thế giới biến thành tận thế trò chơi. Nhưng ở sinh ra như vậy thật lớn biến hóa phía trước, nói không chừng chính là nào đó người chơi hoàn thành đơn người trò chơi lúc sau kết quả. Diệp Không Thành mày hơi hơi nhăn lại. Rốt cuộc là cái gì thế lực, lại vì cái gì phải làm ra chuyện như vậy? Hắn cũng không phải ở dò hỏi, càng như là lẩm bẩm tự nói, này đó tạm thời còn vô pháp biết. Hạ Tịch trở về một câu, lại nói, bất quá, ta thông quan lần này đơn người trò chơi lúc sau, hiểu biết về sinh tồn trò chơi cấp bậc sự tình. Hạ Tịch đem hệ thống nói cho nàng lời nói đều nói ra. Nhưng vừa mới nói mở đầu hai câu lời nói, đã bị Diệp Không Thanh đánh gãy, ta nghe không được. Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói, ta thậm chí không thể thấy rõ ràng ngươi môi là như thế nào động. Hắn đối môi ngữ vẫn là có một chút hiểu, nếu nghe không được thanh âm, thông thường một ít câu nói vẫn là có thể thông qua môi ngữ xem minh bạch. Nhưng là vừa mới Hạ Tịch lời nói truyền vào hắn lỗ tai thời điểm liền biến thành một đoàn tạp âm. Hơn nữa hắn cũng vô pháp thấy rõ ràng Hạ Tịch môi, thật giống như trong nháy mắt thính lực cùng thị lực đều xảy ra vấn đề dường như. Hạ Tịch dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, ta đây nói hôm nay thời tiết không tồi, ngươi nghe được đến sao? Diệp Không Thanh gật đầu, nghe được đến, hảo đi, không phải ngươi lỗ tai xảy ra vấn đề, mà là trò chơi thiết trí chính là như vậy. Hạ Tịch bĩu môi ba, đã minh bạch sao lại thế này? Xem ra cái này tin tức chỉ có thông quan rồi cái thứ hai đơn người trò chơi người chơi mới có quyền lợi biết, khó trách trước đó không có nghe được bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Một phương diện khẳng định là bởi vì thông quan cái thứ hai đơn người trò chơi người chơi số lượng thiếu, có thể hiểu biết này đó tin tức cơ hội liền ít đi. Về phương diện khác chính là nắm giữ tin tức người chơi chưa chắc sẽ nói cho người khác này đó, liền tính tưởng nói cũng vô pháp truyền đạt đi ra ngoài. Hạ Tịch cũng không có cảm thấy buồn rầu, ngược lại nở nụ cười. Bất quá không quan hệ, người tiếp theo luân trò chơi chính là đơn người trò chơi. Đến lúc đó hệ thống cũng sẽ nói cho ngươi về sinh tồn trò chơi cấp bậc sự tình. Diệp Không Thanh gật đầu một cái, thần sắc cũng không có sốt ruột. Hảo, vậy chờ hệ thống nói. Đúng rồi, ta lần này được đến một cái đặc thù năng lực. Hạ Tịch một bên nói một bên chú ý Diệp Không Thanh phản ứng, thấy Diệp Không Thanh biểu tình bình thường, xác định chuyện này là có thể nói ra, nàng mới tiếp tục nói. Năng lực này có thể thăng cấp, ta hiện tại chỉ là một bậc năng lực, thăng cấp lúc sau cụ thể sẽ là bộ dáng gì còn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là sẽ so một bậc càng có dùng một ít, có thể thăng cấp. Diệp Không Thanh lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, như thế nào thăng cấp? Kế tiếp lại lần nữa thông quan đơn người trò chơi thời điểm, liền có thể thăng cấp. Hạ Tịch trả lời, tổng cộng có lục cấp. Yêu cầu lại thông quan 5 lần đơn người trò chơi mới có thể tới cao cấp nhất. Diệp Không Thanh nghĩ tới cái gì? Hỏi, kia nếu là như thế này, kế tiếp đơn người trong trò chơi liền không hề có tân đặc thù năng lực khen thưởng. Ta cho rằng là cái dạng này. Hạ Tịch gật đầu, cuối cùng lại dặn dò Diệp Không Thanh, ta cảm thấy một cái khác năng lực hẳn là càng thích hợp ngươi. Ngươi thông quan lúc sau nhớ rõ tuyển một cái khác kêu huy chi tức tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.